Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 59, cuồng thú lãnh chúa. Bạch gia sẽ có người tới thương lượng với ngươi bồi thường công việc. Hera đã đi được không thấy. Bóng dáng, Bạch Vũ hướng quán trọ ông chủ ném câu nói tiếp theo liền cánh chim một cái. Phi thân rời đi. Phía dưới những cái kia chịu liên lụy ở khách không ít người trong lòng có phê bình kín đáo. Nhưng không có ai dám đứng ra nói thêm cái gì. Ở trước mặt không dám nói. Nhưng tự mình oán thầm một thoáng là tránh không được. Mà lại không bao lâu. Bạch Vũ tại số 14 chung kế điểm phá cửa bắt người. Kết quả lại là bị một nữ nhân đánh lui. Sau đó nghênh ngang rời đi tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp từng cái chung kế điểm. Cuồng thú xâm lâm bên trong không có gì giải trí. Mỗi ngày đều tại cầm tính mệnh cùng cuồng thú liên hệ. Đối này loại bát quái tin tức, đại gia vẫn là nói chuyện say sưa, vui tay vui mát. Nhưng sau đó lại có tin tức truyền đến, nói trắng ra võ chỗ với tay người liền là thần y Hera. Tin tức này vừa ra, Bạch gia phong bình tại cuồng thú xâm lâm bên trong lập tức liền rớt xuống đáy cốc. Đang ăn dưa quần chúng trong mắt, Bạch gia hiển nhiên là muốn thu hoạch được thần y Hera cái kia thần kỳ chữa bệnh kỹ thuật. Hera không theo, Bạch gia liền dự định động dùng vũ lực, phái ra cấp 6 siêu năng võ giả. Chỉ là không nghĩ tới Hera hội lợi hại như vậy, lúc này mới trốn qua nhất kiếp. Bất quá Bạch gia việc này không có tiếp tục bao lâu. Lực chú ý của chúng nhân rất nhanh liền bị một chuyện khác hấp dẫn. Tục truyền, siêu năng võ giả công sẽ phát hiện gần đoạn thời gian cuồng thú biến đến mức dị thường mánh khóe. Quyết định chuẩn bị xây dựng mới chung kế điểm, dùng làm tiến một bước thăm dò. Đến lúc đó, siêu năng võ giả công hội sẽ chiêu mộ có thực lực cường đại siêu năng võ giả. Thành đoàn đi sâu cuồng thú xâm lâm, tin tức vừa ra, từng cái chung kế điểm bên trong, không ít siêu năng võ giả đều là nhãn tình sáng lên. Liền kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, vì xây dựng mới chung kế điểm, siêu năng võ giả công hội sẽ dành cho thù lao hội dị thường phong phú. Xây dựng mới chung kế điểm, cần không chỉ là vũ lực, càng quan trọng hơn là nhìn ngươi hội năng lực gì. Chỉ cần năng lực phù hợp, coi như đẳng cấp vẫn chưa tới cấp 5, cũng sẽ bị siêu năng võ giả công hội chiêu mộ. Nguy hiểm khẳng định có, bất quá cùng có thể lấy được phong phú thù lao so sánh. Tiếp nhận một chút khả năng tồn tại nguy hiểm khẳng định không thể thiếu. Không có nhanh như vậy, còn đang thương lượng chủ bị giai đoạn, nghĩ đến áp dụng giai đoạn. Vẫn phải những đại nhân vật kia thương lượng một quãng thời gian đây. Bất quá, rất nhanh lại có tin tức linh thông người truyền đến tin tức. Bạch Vũ bắt Hera sự kiện về sau. Thời gian lại qua 2 tháng. Cuồng thú xâm lâm chỗ sâu. Một mảnh sóng ánh sáng dập dờn. Mặt hồ phiêu đãng nhàn nhạt sương mù bên hồ. Có một mảng lớn đủ mọi màu sắc mỹ lệ biển hoa. Mà tại biển hoa bên trên, có một tòa dùng mảnh gỗ dựng mà thành đẹp đẽ nhà gỗ. Rát một tiếng, mộc cửa bị mở ra. Trần Binh cùng Vicky từ bên trong nhà gỗ đi ra. Hôm nay thật muốn đi tìm đầu kia Hắc Viêm Hùng. Vicky có chút lo lắng nói. Hồ này phía bắc, đại khái 3 vạn mét khoảng cách chỗ. Ở một đầu to lớn Hắc Viêm Hùng. Một cái cấp 6 cuồng thú lãnh chúa. Chung quanh cấp 5 cuồng thú đã là bị chúng ta giết sạch sành xanh. Cấp 5 cuồng thú đưa đến cường hóa hiệu quả đã là rất yếu. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều. Nghĩ có đột phá, nhất định phải tìm cấp 6 cuồng thú. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không chết. Ngươi cứ việc yên tâm tốt. Trần Binh lắc đầu, cười an ủi Vicky. Đại khái 1 tháng trước, 2 người bọn họ tới đến khu này khu vực, mặc dù Trần Binh vốn là dự định một mực đi sâu. Bất quá tại đến này khu vực về sau, Trần Binh phát hiện thâm nhập hơn nữa, cơ hồ mỗi một khu vực đều sẽ có một cái cấp 6 cuồng thú lãnh chúa. Cuồng thú lãnh chúa dưới đáy còn sẽ có mấy chục con cấp 5 cuồng thú. Một khi kinh động đến cuồng thú lãnh chúa, Vicky sẽ rất nguy hiểm, cho nên Trần Binh quyết định tại đây mảnh bên hồ cư ở lại. Trong hồ vốn là có một đầu cấp 5 to lớn cá sấu. Tại Trần Binh coi trọng nơi này về sau, cái kia cá sấu liền bị Trần Binh giết chết nướng đi cùng Vicky lấp bao tử. Tại đây uyển như tiên cảnh bên hồ, Trần Binh cùng Vicky ở hơn một tháng. Chung quanh cấp 5 cuồng thú đều là gặp tai và bị giết không còn một mống. May mắn không chết, cũng là bỏ trốn mất dạng, không dám dừng lại. Đến tận đây, Trần Binh cùng Vicky đi sâu cuồng thú xâm lâm. Đã là qua 4 tháng ra mặt thời gian, bởi vì thái thản dược tề cùng hàng loạt thôn vệ cuồng thú huyết dịch duyên cớ. Vicky thân thể ở đây trong đoạn thời gian đạt được trên phạm vi lớn cường hóa. Trần Binh thông qua thôn phệ cuồng thú huyết dịch, thân thể ngay từ đầu cũng có hiệu quả rõ ràng. Nhưng một tuần trước, Trần Binh liền thấy thân thể của hắn đến một cái điểm giới hạn. Tiến một bước, thực lực của hắn liền có thể so sánh cấp 6 siêu năng võ giả. Thậm chí là vượt qua cấp 6 siêu năng võ giả. Mà bước không qua một đạo khảm này, hắn thấy thôn phệ lại nhiều những cái kia cấp 5 cuồng thú huyết dịch cũng không làm nên chuyện gì. Vicky còn không có cường đại đến giống như hắn trình độ. Nàng tu luyện còn không bị ảnh hưởng. Bất quá tiếp tục nữa, nàng sớm muộn cũng sẽ là một dạng. Cho nên Trần Binh tại một phen suy tư về sau, quyết định đi tìm cấp 6 cuồng thú. Thân thể của hắn nghĩ đến tiến một bước cường hóa. Chỉ có thể thôn phệ cấp 6 cuồng thú huyết dịch. Vicky là cùng Trần Binh cùng một chỗ tại chỗ rất xa tận mắt nhìn thấy cấp 6 cuồng thú lãnh. Chúa đáng sợ, đối với cái này nàng thấy rất là lo lắng. Một cái cấp 6 cuồng thú lãnh chúa mang theo mấy chục cái cấp 5 cuồng thú thủ hạ. Coi như cấp 6 siêu năng võ giả tới. Cũng không dám trêu chọc, bằng không thì cũng hội mất đi tính mạng. Cứ việc Trần Binh nói hắn không sợ chết, chết hội phục sinh, nhưng một phần vạn cái chết không phục sinh đâu. Nhưng Trần Binh đã là có quyết định, Vicky cũng chỉ có thể đi theo đi qua. Hai người hướng bắc mà đi thẳng đến khoảng cách Hắc Viêm Hùng chỗ khu vực bên ngoài đại khái 5.000 mét bên ngoài. Người ở chỗ này chờ ta tín hiệu. Chỉ có ta hướng lên bầu trời bắn ra hỏa diễm tiễn lúc, ngươi mới có thể tới. Bằng không thì mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi đều không thể tiếp tục đi tới một bước. Biết không, tại trong một rừng cây, Trần Binh lần nữa căn dặn Vicky, muốn giết chết cái kia cấp 6 Hắc Viêm Hùng. Trần Binh biết tuyệt đối không dễ dàng. Vicky nếu là lo lắng hắn vọt vào, vấn đề nhưng lớn lắm. Biết. Đi thôi, ta sẽ không làm loạn. Bất quá, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, ngươi nếu là không đi ra, ta liền sẽ đi vào tìm ngươi. Vicky gật gật đầu, tùy theo lại nặng nặng nói ra. Nhà đầu ngốc, được, ta đáp ứng ngươi, vô luận có giết chết được hay không. Trong vòng 3 ngày, ta đều sẽ ra ngoài. Trần Binh thở dài, Vicky ngụ ý là... 3 ngày thời gian hắn không ra, Vicky liền cho là hắn là tao ngộ bất trắc, đến lúc đó đi vào, hoặc là cứu ra hắn, hoặc là liền là theo chân hắn tự tử, cho Vicky một cái hôn nóng bỏng. Trần Binh quay người hướng về phía trước chạy như điên. 3.000 mét bên ngoài, liền là một cái cửa vào sơn cốc, mà tại ngoài sơn cốc 1.000 mét khu vực. Rừng cây bắt đầu trở nên khô héo khô vàng, không khí cũng là biến đến mức dị thường nóng rực. Xuyên qua cửa vào sơn cốc, trong sơn cốc cháy đen mặt đất càng là nứt ra, từng đảo vết nứt bốc hơi nóng. Trong sơn cốc, tới lui từng con Hắc Viêm Hùng, nơi này ở một đám Hắc Viêm Hùng, cấp 4 có 200-300 đầu, cấp 5 có mấy chục con. Cầm đầu thì là Trần Binh cùng Vicky nói cái kia cấp 6 Hắc Viêm Hùng lãnh chúa. loại địa phương này, coi như là cấp 6 siêu năng võ giả tới cũng chỉ có thể chùn bước. Cấp 5 siêu năng võ giả liền là chịu chết. Bỗng nhiên, những cái kia tới lui Hắc Viêm Hùng cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía cửa vào sơn cốc. Ở nơi đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, hướng chúng nó cuồn cuộn mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.